Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, gà đất chó sành. Diệp Dương tốc độ quá nhanh, nhanh liền hắn đều phản ứng không đến, điều này có ý vị gì? Phải chăng mang ý nghĩa Diệp Dương thực lực cũng đã có thể so với hắn, thậm chí cũng đã siêu việt hắn? Hắn thế nhưng là tán tiên cường giả a. Diệp Dương thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng cường đại đến cái này cấp độ a. Dù sao, Diệp Dương tu luyện thời gian mới dài hơn. Diệp Bình căn bản không tin. Diệp Bình, ngươi thực lực cũng bất quá như thế a. Cùng các ngươi trả đũa bản sự so sánh, chênh lệch quá xa. Chúng ta vốn là một nhà, nhưng các ngươi vì đoạt quyền, thế mà đem ta cái này nhất mạch chém tận giết tuyệt. Năm đó chỉ có ta phụ thân cùng giải rác mấy người chạy trốn đi ra. Ngươi còn không buông tha bọn họ. Diệp Dương lơ lửng trong hư không, mắt lạnh nhìn Diệp Bình. Sát ý tràn ngập, trùng kích toàn bộ ngân quang tinh đều chấn động lên. Mà ở cái này thời điểm, Diệp gia cùng Nguyên Thủy Thần giáo người còn tại động thủ. Diệp Dương cái này nhất mạch cùng Nguyên Thủy Thần giáo người thực lực quá đáng sợ. Hơn nữa, trong đám người, bọn họ đều tinh chuẩn vô cùng nhận ra Diệp gia đệ tử. Bởi vậy, mỗi một lần ám sát mục tiêu đều 10 phần minh xác. Mà lại, Nguyên Thủy Thần giáo cùng Diệp Dương cái này nhất mạch người, đều cũng không phải là một mình hành động, mà là hai người hoặc là ba người một tổ. Bởi vậy, mỗi một lần động thủ ám sát, Diệp gia người đều ngăn cản không nổi mà bị đánh chết. Mà lại, mỗi một lần ám sát sau đó, Nguyên Thủy Thần giáo người đều cải biến dung mạo, cấp tốc chui vào đến đám người bên trong, biến mất không thấy, duy chỉ có tại lần nữa khóa được mục tiêu sau đó, bọn họ mới có thể lần thứ hai xuất thủ. Vẻn vẹn mấy câu thời gian, Diệp gia thì có số lớn tu sĩ bị ám sát, mà những người này, bất luận thực lực mạnh yếu, chỉ cần là Diệp gia huyết mạch cũng sẽ bị đánh chết. Diệp Dương, người thật lớn lá gan, lại dám xuất hiện ở nơi này. Người không chết cũng quá tốt. Lần này ta liền đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Diệp Bình nhìn xem Diệp Dương, sát ý bừng bừng, liền bằng ngươi. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, một mặt xem thường bộ dáng. Diệp Bình giận tím mặt, hắn tốt xấu là tán tiên, chính là cửu đỉnh thế giới cường đại nhất mấy người một trong. Diệp Dương chỉ bất quá là chỉ là nhị giai thánh vương lão tổ mà thôi. Lại dám xem thường bản thân. Thật đúng là tự đại a. Oanh, tiếng nói còn không có rơi xuống, Diệp Bình đột nhiên liền xuất thủ. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, cả người liền đập vỡ hư không. Giống như một tòa đại sơn trực tiếp đánh tới Diệp Dương. Muốn cùng ta nhục thân vật lộn. Tốt, ta thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Nhìn thấy Diệp Bình đột nhiên cả người cứ như vậy va chạm hướng về phía bản thân, Diệp Dương không khỏi cười. Tại vô tận hư không bên trong, Diệp Dương nhục thân nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Có thể nói, tại đơn thuần nhục thân bên trên va chạm, Diệp Dương thật đúng là không có sợ qua bất luận kẻ nào. Vù, vù, hai người làm vỡ nát hư không, giống như một đạo sao băng mau chóng vút đi. Kế tiếp trong nháy mắt, hai đạo lưu tinh liền trong hư không mãnh liệt va chạm lên. Nổ vang rung trời sau đó, hai người va chạm hư không trực tiếp liền bị đáng sợ lực va đập chấn vỡ. Tạo thành một cái chu vi mấy chục vạn dặm lớn nhỏ hắc động. Loạn lưu cuồn cuộn, lan tràn mà ra, thôn phệ hướng tứ phía bát phương. Giống như tuệ tinh va chạm đồng dạng, đang va chạm sau đó trong nháy mắt. Một đạo nhân hình liền giống như là sao băng té bay ra ngoài. Mà mặt khác một người thì là sừng sững ở nguyên chỗ. Diệp Dương sợ là muốn bi kịch. Nhìn thấy một màn này, đám người trong lòng trước tiên liền nổi lên ý nghĩ này. Dù sao, Diệp Bình thế nhưng là tán tiên. Mà Diệp Dương chỉ bất quá là nhị giai thánh vương lão tổ thôi. Bọn họ ở giữa chênh lệch cách xa quá lớn. Diệp Dương căn bản cũng không phải là đối thủ. Cái gì? Thượng quan thế gia tán tiên nguyên bản chỉ là mắt lạnh nhìn một màn này. chỉ thấy đến Diệp Dương hai người va chạm sau đó, hắn lại là kinh bỗng nhiên lên, một mặt vẻ kinh hãi nhìn xem thiên khung. Diệp Bình tán tiên thế mà bị đụng bay ra ngoài, quá bất khả tư nghị. Không chỉ là như thế, các ngươi nhìn, Diệp Bình tán tiên tựa như là hộc máu, trên người quần áo cũng bị vỡ tan không ít, giống như vải đồng dạng tán loạn ở trên người. A, các ngươi có nhìn thấy Diệp Bình trên người những cái kia sâu đủ thấy xương vết thương sao? Lít nha lít nhít, giống như muốn phá toái như đồ sứ. Trái lại Diệp Dương, hắn giống như là người không việc gì đồng dạng sừng sững ở thiên khung phía trên. Cũng không thể nói Diệp Dương không có việc gì. Người không thấy được Diệp Dương sau lưng hư không đều bị chấn bể sao? Chắc là Diệp Dương đem nhận được lực lượng chuyển tới trong hư không, cho nên hắn mới bình yên vô sự. Diệp Bình xem như một cái tán tiên, hắn chuyển di lực lượng năng lực mạnh hơn, nhưng vẫn là bị đả thương nặng. Không hề nghi ngờ, tại nhục thân va chạm phía dưới, Diệp Bình kém xa. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là kinh ngạc cùng không thể tin. Cái này nhục thân quá đáng sợ. Thượng quan thế gia tán tiên một mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương, hắn thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy. Diệp Bình tại va chạm hướng Diệp Dương thời điểm, mặc dù chỉ là nhục thân va chạm, nhưng hắn thế nhưng là tán tiên, luôn có một chút tán tiên lực lượng ở thể nội. Nhưng mặc dù như thế, hắn nhục thân vẫn như cũ bị Diệp Dương đụng rạn nứt. Mà lại, Diệp Dương bên kia lại là điềm nhiên như không có việc gì. Hắn nhục thân chỉ ít đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Thượng quan thế gia tán tiên trong lòng rung động. Hắn xem như một cái tán tiên, vẫn là thượng quan thế gia tán tiên. Hắn còn không có gặp qua một người có thể đem nhục thân tu luyện đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Mấu chốt nhất vẫn là, Diệp Dương chỉ là một cái nhị giai thánh vương lão tổ mà thôi a. Nhưng hắn liền là thượng quan hủy nhi tử sao? Thượng quan thế gia tán tiên hai mắt bạo phát tinh mang, cách không nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương lập tức sinh ra cảm giác, cách không nhìn tới, thượng quan thế gia tán tiên, liền là các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Đợi ta thu thập Diệp gia, lại đi thu thập các ngươi. Đối thượng quan thế gia, Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, thậm chí nhiều hơn lại là chán ghét. Nếu như không phải thượng quan thế gia trợ giúp, Diệp gia có thể nào bắt được Diệp Hạo? Diệp Dương ngoại trừ muốn tiêu diệt Diệp Dương bên ngoài, hắn còn muốn đem thượng quan thế gia đạp bằng. Nhìn thấy Diệp Dương ánh mắt, thượng quan thế gia tán tiên hai mắt hơi híp, hai đầu lông mày lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Tìm một cơ hội, đem hắn đánh chết. Không biết thượng quan hủy có hay không xuất hiện. Thượng quan hủy sinh con hoang, cũng nhất định phải chết. Diệp Bình, quá yếu. Nhìn xem một lần nữa ổn định thân hình Diệp Bình, Diệp Dương không khỏi lắc đầu, một mặt vẻ châm chọc. Diệp Bình sắc mặt có chút khó xử. Diệp Dương, không ai cho là ngươi dựa vào một chút bảo vật giết ta trở tay không kịp, liền cho là ngươi thật có thể trấn áp ta. Tán tiên thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng lấy được. Diệp Bình cười lạnh thành tiếng, trực tiếp liền cho mình tìm một lý do. Nguyên lai, Diệp Dương là mượn bảo vật duyên cớ, là tiên khí sao? Nghe được Diệp Bình nói chuyện, đám người trong lòng không khỏi buông lỏng, tức khắc có 7-8 phần tin tưởng. Dù sao, Diệp Dương biểu hiện quá mức kinh thế hãi tục, cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không dám tin tưởng a. Bởi vậy, làm Diệp Bình tự tìm bậc thang thời điểm, bọn họ không tự chủ được liền tin tưởng. Diệp Dương cái gì đều không nói, chỉ là bước ra một bước, hư không bị đạp vỡ, mà Diệp Dương thân hình nhoáng một cái liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Vang, một cái to lớn nắm đấm lăng không xuất hiện ở Diệp Bình bên người. Nhanh chóng vô cùng, Diệp Bình giật nảy cả mình. Thân hình nhoáng một cái liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, Diệp Dương tốc độ lại là càng nhanh. Ngay tại hắn thân hình khẽ động đồng thời, cái kia to lớn nắm đấm cũng đã tấn mãnh vô cùng đánh vào hắn trên người. Lốp bốp, sấm sét vang dội phía dưới. Diệp Bình cả người nhất thời bị tầng tầng nguyên thủy chân lôi bao phủ lại. Nguyên bản, hắn thương thế liền còn không có hoàn toàn khôi phục. Lúc này, bị nhận lấy chân lôi công kích, hắn nhục thân bị thương càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí, một chút huyết nhục càng là trực tiếp bị lôi điện vỡ vụn. Lộ ra trắng hếu xương cốt cùng giữ tợn kinh mạch. Mẹ ngươi, Diệp Bình tức giận, thể nội lực lượng mãnh liệt chấn động. Dĩ nhiên đem đánh vào thể nội nguyên thủy chân lôi vỡ vụn. Nghịch chuyển luân hồi. Liền ở lúc này, Diệp Dương vận dụng luân hồi thần thông. Nghịch chuyển luân hồi. Tức khắc, Diệp Bình lại trở về bị Diệp Dương một quyền oanh lên trong nháy mắt đó. Oanh, Diệp Dương lại là một quyền đánh vào hắn trên người. Hai phát trọng quyền, kinh khủng lực lượng trực tiếp liền đem Diệp Bình nhục thân. Huyết nhục đánh cho băng tán. Nghịch chuyển luân hồi, Diệp Dương không ngừng tế ra luân hồi thần thông. Không ngừng nghịch chuyển luân hồi, nhường Diệp Bình không ngừng lặp lại bị hắn một quyền đánh vào trên người trong nháy mắt đó. Một quyền lại một quyền. Trong một chớp mắt, Diệp Dương cũng đã trùng điệp đánh mấy chục trên trăm quyền tại Diệp Bình trên người. Đáng sợ lực lượng không ngừng bộc phát, một lần lại một lần đem Diệp Bình huyết nhục vỡ tan. Mấy chục trên trăm quyền sau đó, Diệp Bình toàn thân huyết nhục đều bị Diệp Dương đánh bể. Chỉ còn lại một bộ khung xương cùng kinh mạch. Nhìn thấy một màn này, đám người cùng đều sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Bình tán tiên tại sao không nhúc nhích, mặc cho Diệp Dương công sát? Đám người trong lòng đều là không hiểu. Bởi vì bọn hắn nhìn không ra Diệp Dương đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Chẳng lẽ là thời không thần thông? Thượng quan thế gia tán tiên sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Dù sao, hắn là thượng quan thế gia tán tiên. Kiến thức rộng rãi. Lúc này Diệp Bình lại là 10 phần biệt khuất. Hắn muốn nhanh chóng lùi lại. Nhưng là căn bản không cách nào đào thoát. Mỗi một lần vừa mới rời đi. Nhưng rất nhanh liền ngược lại lui trở về ngay từ đầu. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Nếu là tiếp tục như thế mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như hắn cứ như vậy bị chấn sát, vậy liền trở thành cái thứ nhất chết ở nhị giai lão tổ trên người tán tiên. Cho dù chết rồi, hắn đại danh cũng sẽ ở cửu đỉnh thế giới lưu truyền vô số năm. Lúc này, Diệp Dương cái này nhất mạch cùng nguyên thủy thần giáo còn tại đại khai sát giới. Giết Diệp ra bên kia là quỷ khóc sói gào. Cơ hồ mỗi một cái trong nháy mắt đều có Diệp gia cường giả vẫn lạc. Cái này cửu đỉnh thế giới bá chủ thế lực. Ở Diệp Dương công kích phía dưới. Lại giống như là gà đất chó sành đồng dạng. Căn bản không chịu nổi một kích. Phàm là cùng Diệp gia người không liên quan. Nhanh chóng rời đi ngân quang tinh. Diệp Dương đột nhiên bạo hống một tiếng. Thế là, đám người liền nhao nhao hướng về tinh thần bên ngoài tinh không bay vút ra. Ầm, đột nhiên, mấy đạo quang mang từ thiên mạc phía trên bộc phát ra. Mãnh liệt đánh vào mấy cái đục nước béo cò. Muốn thoát đi ngân quang tinh Diệp gia cường giả trên người. Phàm là nắm giữ Diệp gia huyết mạch cũng không cần mưu toan rời đi ngân quang tinh. Các ngươi Diệp Bình lão tổ mua dây buộc mình. Bố trí đến đại trận. Cấm chế sớm liền đã đem bọn ngươi khóa chặt. Diệp Dương thanh âm vang lên. Nhường Diệp gia vô số cường giả sinh lòng tuyệt vọng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.